cho nên dù là đám người Mạnh Trường Hà cũng không có sinh hoạt xa xỉ gì. Số bạc này tiêu hao rất lớn vào tu luyện. Tất cả cao tầng đại bang phái đều suy nghĩ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng bọn họ nghĩ tế nào cũng không nghĩ ra trong Thường Ninh Phủ có sinh ý nào đạt tới 500 vạn lượng. Tô Tín gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói, 500 vạn lượng rất nhiều sao? Nếu sinh ý của ta làm tới tận cùng, thậm chí có thể tăng lên gấp vài lần, rốt cuộc là sinh ý gì? Tô bang chủ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Hạ Thiên bất mãn hô. Tô Tín cũng không có cố lộng huyền hư, nói thẳng, sinh ý này rất đơn giản, trước kia các vị cũng làm nhưng không có phát huy nó tới mức tận cùng. Sinh ý này chính là lũng đoạn tất cả đặc sản của Nam Man Chi Địa, trừ bang phái trong Thường Ninh Phủ chúng ta ra, người khác không thể mua được một kiện hàng hóa Nam Man nào trong Thường Ninh Phủ. Mọi người sững sờ, chỉ có Thần Phong Hội Cung Thanh Phong nghĩ tới cái gì đó. Ánh mắt bắn ra hào quang kỳ dị, Tô Tín rút một quyển sách trong tay Hoàng Bình Thành và ném lên mặt bàn. Nói, đây là giá cả đặc sản Nam Man do ta điều tra. Mặc dù có chênh lệch nhưng không nhiều, ví dụ như Nguyệt Hổ đặc sản Nam Man chỉ sống trong Nam Man mà thôi. Vị thịt của nó rất thối, những Nam Man dị tộc kia còn lười giết bọn chúng. Cách chương.